Thánh Vương, chương 1057, Mật Đàm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1057, Mật Đàm. Người này thật lợi hại, ta tuyệt đối không phải là đối thủ. Nhất định phải tỉnh táo mà chống đỡ. Nếu không người này chắc chắn có thực lực cường đại sau lưng, cho dù mình đột phá đến cảnh mục dương nhân kia cũng không đối phó được. Giới như chuyện qua nhiều năm tôi luyện khiến cho Dương Kỳ gặp được đối thủ cường đại thì càng tỉnh táo hơn. Năm đó hắn còn gặp được người có tu vi chênh lệch hơn hắn nhiều lần. Nhưng hắn vẫn từ trong gian nan hiểm trở đi lên từng bước một như cũ, như vậy mới bồi dưỡng tín tâm vô địch của hắn. Lần thất bại này đối với hắn mà nói, căn bản chẳng là gì, ngược lại là một loại tôi luyện cực lớn đối với nguyên thần ý chí bản thân còn chưa đủ. Thần công cô lỗ hắn lại tinh tiến thêm một tầng, hốt hoảng, không biết tu hành bao lâu, hắn đã nghiên cứu ra đám chân khí kia. Hắn cười hắc hắc phun ra một ngụm chân khí, lập tức nó thiêu đốt đám chân khí kia sạch sẽ, hiển nhiên là hắn đã tìm được cách đối kháng chân khí kia. Lần sau nếu có giao thủ cùng Nghiệt Hải Nhai, tuy vẫn không là đối thủ của hắn nhưng cũng không để mình trọng thương được. Sau khi hắn khôi phục thương thế đã quan sát toàn bộ đan phòng này. Trong đan phòng, khắp nơi đều là đan dược, không gian rộng lớn như cảm giác đi tới bảo khố Di Hoa Cung. Nhưng hắn cũng không đi lấy bất cứ đan dược nào, dù sao hắn cũng là thiếu tông chủ, đến đan phòng người ta lại cầm đan dược thì đúng là vô cùng thất lễ. Tuy những đan dược ở đây đều thuộc vào hàng cực phẩm nhưng mà Dương Kỳ cũng không cần. Ở cảnh giới của hắn, đan dược bình thường không thể gia tăng công lực cũng không thể trị liệu tốt thương thế trên người hắn. Người này nhất định gây bất lợi với ta, đã mạnh mẽ phó với Như Ý Thiên Tông ta, đúng là lòng dạ bây giờ trong Như Ý Thiên Tông không có ai là đối Thiên Tông chúng ta ẩn núp bên trong tộc. Ta cũng có biện pháp làm thực lực tăng NS thôi. Thứ nhất là trực tiếp tấn ngọc, Dương Kỳ mưu rồi mới hành động, tự hỏi chi tiết. Kỳ thật bây giờ cần trực tiếp tấn thăng chống lại Nghiệt Hải Nhai kia cũng rất đơn giản, chỉ lên cảnh giới đại đế là hoàn toàn có khả năng chống lại. Nhưng mà nếu làm như vậy thì tương lai tấn thăng lên cấp khủng bố trung kỳ vô cùng khó khăn, không phải chuyện một sớm một chiều được, hơn nữa đối với tu vi của hắn cũng có chỗ tai hại rất lớn. Dương Kỳ muốn chính là một lần hành động lên khủng bố cấp trung kỳ luôn, xúc tích lực lượng đến đỉnh về sau mới bộc phát ra. Phương pháp thứ hai chính là cưỡng ép lấy tinh hoa của Hiền Giả Ngọc, trong đó có hạt giống đại mộ của Huyền Vô Kỵ. Tuy chỉ số đo tinh thần của hắn không có bao nhiêu nhưng hạt giống đại mộ lại vô cùng quan trọng. Hiền Giả Ngọc đã nuốt vào thì chắc chắn đã cải tạo hạt giống đại mộ thành năng lượng vô cùng thuần khiết. Dương Kỳ thấy nếu hấp thu nguồn năng lượng trong đó thì tu vi của mình nhất định có thể tiến thêm bước lớn, ngoài ra còn trở thành người thừa kế đại mộ chính thức. Những người thừa kế đại mộ khác, Dương Kỳ cảm thấy tuy lợi hại nhưng lại có tồn tại khuyết điểm chung, đều bị đại mộ khống chế trở thành con rối. Ở sâu trong đại mộ có một thứ vô cùng tà ác thao túng người thừa kế. Nếu không thì làm sao đại mộ lại cho ra loại hạt giống để cho mọi người tàn sát lẫn nhau, dưỡng cổ bồi dưỡng truyền nhân. Hiền Giả Ngọc đã rửa sạch luồng tà ác này đi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng hiện tại Dương Kỳ không nắm chắc sẽ hấp thu được, sợ chính mình bị hút khô. Tuy thần công cô lỗ đã tiến thêm một bước nhưng chính thức thành tình trạng như cô lỗ thú còn rất xa, gần như không thể trông cậy vào được. Dương Kỳ không thể trông cậy cô lỗ thú sẽ ngăn cản tên Nghiệt Hải Nhai kia. Một tên lợi hại đột nhiên xông ra ngoài như vậy, Dương Kỳ cảm thấy rất bất ngờ. Thế cũng đủ để chứng minh sâu bên trong thông thần cổ lộ có rất nhiều cao thủ tụ hội cùng một chỗ, vô cùng lợi hại, tu vi bình thường tuyệt đối không thể so sánh được. Tàng long ngọa hổ, thiên hạ to lớn, cao thủ xuất hiện lớp lớp, vĩnh nhóm dịch lãng khách hong thắt công mộng nhập thần cơ thánh vương viễn không có đệ nhất thiên hạ chính thức. Đánh chữ nhấp Dương Kỳ ngồi ngay ngắn, khí tức đều đặn, không vì mình thất bại mà sinh ra cảm giác uể oải. Tót, một âm thanh truyền tới, âm thanh này vô cùng rõ ràng, chính là thiếu cung chủ nữ thần đã đi vào phía trong, nhìn thấy Dương Kỳ, vỗ vỗ tay. Nhanh như vậy đã khắc chế được chân khí của Nghiệt Hải Nhai. Chân khí của hắn không phải chuyện đùa, ngươi có thể một lần hành động đã khắc chế được thì đủ thấy bên trong thân thể ngươi còn bí mật ẩn chứa chưa lộ ra. Thì ra là thiếu cung chủ, Dương Kỳ vội vàng đứng dậy hành lễ thản nhiên nói. Đa tạ ân cứu mạng của thiếu cung chủ, ngươi không muốn cảm ơn ta, thiếu cung chủ nói, thực ra ta biết cho dù không có sự giải cứu của ta, ngươi cũng có thể tự thoát thân. Ngươi làm vậy chẳng qua là muốn tê liệt đối thủ mà thôi. Thiếu cung chủ thật sự đã đề cao ta rồi. Lần này ta đã chịu thiệt đấy, Dương Kỳ cười khổ than nhẹ một tiếng, người nọ không đùa được, không biết lai lịch của Nghiệt Hải Nhai như thế nào, nhưng ta thấy thiếu cung chủ đã tính trước, hình như dò xét đã hiểu một số điều gì đó. Đúng vậy, ta đã hàn huyên với Nghiệt Hải Nhai trong thư phòng mấy canh giờ. Giờ hắn đã rời đi rồi, Ta dựa vào mấy câu nói của hắn đã suy đoán ra thân phận, cũng đã biết nhiệt thần môn là vật gì rồi. Trên mặt thiếu cung chủ nữ thần lộ ra thần sắc lạnh lùng. Lần này ta tới thương lượng với Dương Kỳ công tử xem nên đối phó với người này như thế nào. Chẳng lẽ thiếu cung chủ và Sa La Song Tử Cung không tính bồi dưỡng người này thành minh chủ sao? Dương Kỳ nghi ngờ hỏi, ngươi cho rằng nên thế sao? Thiếu cung chủ nữ thần nói, ngươi thông minh như vậy chẳng lẽ không nhìn ra hay sao? Hai đại cung điện chúng ta chẳng qua chỉ cần một con rối mà thôi. Con rối điều hòa mâu thuẫn thì làm sao có thể để một người không thể nắm chắc lên làm thiếu minh chủ chứ? Nhưng đột nhiên người này xuất hiện cũng nằm ngoài dự tính của chúng ta, còn cướp men rượu đi nữa. Người này khó có thể khống chế, nhất định phải giết chết. Thời điểm nói đến mấy chữ nhất định phải giết chết, thiếu cung chủ nữ thần lóe lên sát khí, hiển nhiên đã lộ ra thủ đoạn cùng tâm linh cực kỳ mạnh mẽ, sinh ra tâm tư tất sát với Nhiệt Hải Nhai kia. Dương Kỳ cũng cảm thấy chắc là nàng thông qua một hồi nói chuyện phiếm với đối phương, biết Nhiệt Hải Nhai không khống chế được, nếu không giết thì chắc chắn sẽ tạo thành uy hiếp với Sa La Song Tử Cung, thậm chí cả Sáng Thế Thần Điện nữa. Nhưng giết chết Nhiệt Hải Nhai dễ vậy sao? Đối phương ngay cả Hoang Tế Vương cũng có thể giết chết. Thiếu cung chủ còn chưa nói cho ta biết lai lịch của thần nhiệt môn kia là gì. Dương, người thì về sau. Dương Kỳ cẩn thận hỏi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tâm tư hắn trầm tĩnh, sẽ không bỏ qua cơ hội nào. Thiếu cung chủ nữ thần thấy thế cũng âm thầm gật gật đầu, cảm thấy người này không đơn giản, có lẽ về sau có thể chống lại Nhiệt Hải Nhai cũng nên. Trải qua một phen đối kháng như vậy, thiếu cung chủ nữ thần biết Dương Kỳ và Nhiệt Hải Nhai đã ở vào thế bất lưỡng lập, căn bản không thể điều hòa được. Nhưng theo cảm nhận của Nhiệt Hải Nhai, Dương Kỳ còn chưa có tư cách làm đối thủ của hắn nên mới dõng dạc yêu cầu hạt giống người thừa kế đại mộ. Nhóm Dịch Lãng Khách Thánh Vương VIP Vanden, VN, thần Nhiệt Môn thực ra chính là con của chư thần, cũng là Nhiệt. Thiếu cung chủ nữ thần thản nhiên nói, cùng ác liệt nên lộ tiếp tục còn được cổ lộ tồn nhưng lại về tồn tại đã vứt bỏ bọn. Chư thần kết hợp với nhau cũng sẽ sinh con, nhưng những đứa trẻ này không phải thần cũng không có tư cách trở thành thần. Hơn nữa một số đứa con thần vô tại thần giới trở thành nhiệt bị giáng xuống thông thần cổ tôi luyện còn lâu mới có thể trở lại thần giới. Hơn nữa chấp pháp giả nghiêm lệnh phải trông coi những người này. Bọn họ tự gọi là tại thần nhiệt giới lưng đeo oan nhiệt. Nguyễn một đám gần với chư thần bị giáng chức rơi xuống, vô cùng phẫn nộ. Vì vậy mỗi người đều âm hiểm độc ác muốn đảo loạn mưa gió. Những cái gì thì đám người này tuyệt đối không có tình cảm tốt đẹp gì. Trước tới tham gia liên minh chúng ta nhất định là muốn biến thành pháo hội đi đánh cổ lộ. Sau khi giết chết toàn bộ chấp pháp giả cổ lộ bước vào thần giới hoàn mỹ. Chúng ta không có đủ khả năng chính là hoàng cung bên trong thế chỉ là nơi hẻo lánh dơ bẩn thối không chức rơi xuống thần giới, làm sao lại chúng nhau với chấp pháp thì bọn hắn sẽ thông thân ý ấy rõ rồi. Giả qua đại mộ đi vào lần nữa. Phải biết rằng thần giới tưởng tượng rồi làm ra cái tương tục. Vị trí của chúng ta bây giờ chăng ngửi được, những thần không mang lòng oán hận chứ, thì ra là thế, trong lòng Dương Kỳ chấn động cũng đã hiểu trong thần giới quả thật là có chuyện như vậy. Chư thần cùng chư thần kết hợp với nhau sinh ra đứa con vô cùng cường đại. Tuy vậy có một số đứa trẻ bị dính nghiệt duyên thiên, không thể nào thành thần được. Nhưng chúng lại dựa vào thực lực sau lưng mình gây nên sóng gió khắp nơi, vì vậy mới bị giáng chức hạ phàm, đến trong thông cổ lộ oán khí không thể nào phát tiết được nên thành nhiệt thần. Người cùng khủng bố, ngẫm sinh ra thì tồn sẽ cường đại như thế nào chứ? Chúng ta sẽ với nhiệt thần môn như thế nào đây? Tiên thần như vậy vô lại một chút, chư thần và chư thần tại đối phó Kỳ Dương thấy này lại vô cùng. Giết chết người cường đại sau lưng cấp đã đối kháng cơ bản đã rõ ràng chính là nhiệt. Ta đã nghĩ Kỳ nói. Thái tư chính là liên thế lực thứ 6 chúng ta, thiếu cung, Dương Kỳ công thấy Sa La Song Tử khó tránh khỏi, đại mộ nhắm vào hiểm như thế này, không, ngươi hãy, không độ như vậy ra vào lúc chủ rồi, không thể chuyện này thần minh độ cùng rồi, chủ kỹ lập là do nguy hiểm, thật là không này quả người này, nghiệt chính ngươi ai ngờ cầm bổn nữ ác rồi, tệ thì cũng chấp thế môn, tức vậy mà còn muốn đối thể không đề phòng, của hắn, trừ khi như ý đồ, nếu không sẽ bị diệt giờ chỉ có hai biện pháp mà chức. Thứ hai là cưỡng ép ra tinh hoa trong hiền giả chu chúng rồi. Ta cũng nghĩ kỹ là thần kết hợp với thần như vậy. Không giết chết bọn họ tử, cung tỏ ma, thần web tất này, trên không tệ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bây lực ta bây đến thế VIP Vanden, VN pháp giả cả không đánh chết nửa lại được. Cung chậm rãi nói, giờ ngươi và sáng thế đã sẽ kẻ cảm thứ mặt thế năm phiên liên hợp lực thứ sẽ đi lập trường. Bị liên minh giờ lại thêm rát được, con đường lực nhất thứ giang. Dễ thần môn kia, bây giờ kia chỗ lợi hại chính là có thế lực là môn phái siêu rất có thể cổ lộ thế lực ta trên ba của chúng là chấp pháp giả cổ lộ. Thế lực thứ hai chính là thế giới tương lai, thế lực thứ chính là cường giả thổ dân đại mộ. Phái đứng đầu siêu bên trong cổ lộ thức phải đoạt đường gặp hắn tuyệt đối theo thiếu thiếu dù đã rõ rồi đấy. Chúng ta điện bây mẽ, giờ mạnh ma chấp pháp thần cái nhiệt lộ thổ dân môn nữa. Nguy tổ chim bị phá trứng có an toàn được nào đi. Áp một cung thời sao bây cung chủ Cyclis mới là tuấn dụng chủ thôi. Giờ nữ đạo hong thắt công mộng nhập thần cơ như thần rất nhỏ yếu. Đừng đại nạn một đường giả cổ kiệt, hơn nữa ngươi có tỏ thái vô chúng ta sẽ bồi dưỡng ngươi. Thực hoa đại ta dự định lựa chọn ngươi là minh tên nhiệt hải nhai, men rượu ta cũng thậm chí còn loáng không thể nhẫn nhịn được. Hiếp bốn cung, thiên lôi cũng không lộ ra vẻ khớp thoáng sao cả. Nợ vừa lòng, lấy sai đâu đánh đó. Huy, cách chương.